Nhà tiên tri được chọn. Chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngửa đầu nằm trên giường, Đoạn Dịch nhìn bầu trời đêm đen, bất chi bất giác lại như thấy được đôi mắt xinh đẹp của Minh Thiêu. Đoạn Dịch nghe ngữ khí hắn có chút nghiêm túc mà nói, "Nói thật anh Tiểu Dịch, em từng vượt qua nhiều phó bản, nhưng chưa từng thấy phó bản nào tách người chơi riêng lẻ. Em thật sự là phù thủy, em không cứu Doãn Oánh Oánh, khi em bỏ dùng thuốc giải, em không ngờ em ấy sẽ rơi vào hoàn cảnh như vậy." Đoạn Dịch nghe thế không khỏi nhíu mi, chuyện này đương nhiên không thể trách cậu, đừng nói tôi chưa chắc ở cùng một mê cung giống em ấy. Dù tôi và em ấy gặp mê cung y đúc nhau, tôi cũng không thể tùy thời liên lạc, nhắc nhở em ấy chỗ nào ẩn chứa nguy hiểm. Nói đến cùng, phó bản lần này là chiến đấu cá nhân, việc trao đổi thông tin mê cung qua tai nghe cũng có hạn, chủ yếu là dùng khi chơi ma sói thôi. Xét từ một góc độ khác, ngược lại công bằng đấy chứ. Mỗi người một kiểu mê cung, vậy thì người có cùng loại mê cung không thể lừa hại đồng đội đạp chúng bẫy sập. Dưới tình huống này, thân phận trở thành át chủ bài duy nhất. Không thể ác ý hại người khác, các người chơi cần thắng ván ma sói theo đúng quy tắc, vì át chủ bài mà chiến, sau đó dựa vào thực lực cá nhân sống sót trong mê cung. Rất công bằng, đi đến hiện tại, chuyện này tôi thấy rõ, đồng đội khác hẳn là cũng thấy rõ. Tôi nghĩ, ván này dù mọi người chơi như thế nào, ai đào hố cho ai, mọi người đều có thể thông cảm cho nhau, mỗi người đều có nỗi bất đắc dĩ, không có nhiều sự lựa chọn. Đoạn Dịch hơi cảm khái nói một câu, ván này là chân chính, thuần túy chơi ma sói. Vâng, Minh Thiên gật đầu, thanh âm có chút trầm. Đoạn Dịch cảm nhận được cái gì, nhưng không thể nắm bắt lý do hắn xuống giọng. Suy nghĩ một lát, Đoạn Dịch nói tiếp, bởi vậy, nếu tôi vào tù sớm cũng không sợ. Tôi tin tưởng bản thân mình, dựa vào bản thân cũng có thể nhanh chóng vượt ải. Nhưng những người còn lại thì chưa chắc, biết đâu họ cần tay nghe để nhờ người khác giúp đỡ mình. Minh Thiên cười thật lòng, hay là để em vào, anh có thể dẫn dắt mọi người chiến thắng. Di Ngôn, Doãn Oánh Oánh để lại không nói mình có chức năng gì, hơn phân nửa là dân thường. Có lẽ ván này sẽ là thế dân thường, thần chức chắn sói cho dân. Ngưng, không nói nữa. Tốt nhất là hai ta đều không vào tù. Đoạn Dịch nhìn đồng hồ. Thời gian không sai lệch lắm. Trước khi về kênh công cộng, tôi hỏi cậu một chuyện. Thế cục hiện tại, cậu thấy thế nào? Minh Thiên đáp, nếu không hiểu biết về các người chơi, em không dám nói, quá nhiều khả năng có thể xảy ra. Nhưng may là chúng ta đã đủ quen thuộc với họ. Ổ Quân Lan từ trước tới nay rút bài gì cũng thế, chưa từng nhận cứng tiên tri. Tại rách đồ tể cô ấy chỉ nhảy ra chọn Đại Oánh Oánh để thử. Oánh Oánh lui, cô ấy lập tức lui theo. Nhưng lần này cô ấy phát biểu cực kỳ logic, ngữ điệu cũng nghiêm túc xưa nay chưa từng có. Theo em, khả năng cao cô ấy là tiên tri thật. Mặt khác, Bành Trình tương đối khả nghi. Minh Thiên nói, anh ta không tin em là bình thường. Từ phó bản đầu tiên, em đã chơi đủ kiểu kịch bản. Được em soi ra người tốt, anh ta không bầu cho em cũng bình thường. Vấn đề là tại sao hủy phiếu? Dựa theo tính cách anh ta, lẽ ra phải bầu cho Ổ Quân Lan mới đúng. Ở phó bản thứ nhất, anh ta rút được bài thợ săn, lập tức theo phe em gái nhỏ Ôn Như Ngọc. Vì Ôn Như Ngọc là nữ, Ổ Quân Lan không chỉ là nữ, anh ta còn có ý tứ với Ổ Quân Lan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lùi một vạn bước, Ổ Quân Lan phát biểu hoàn toàn không có vấn đề, tại sao anh ta không dám bầu? Hoặc là anh ta không bầu Ổ Quân Lan, mà thích bầu cho Khang Hàm Âm cho anh, em đều có thể tìm được lý do. Nhưng anh ta hủy phiếu, người chơi nhắm mắt không sợ theo sai phe, chỉ cần biện hộ đúng, sẽ không ai lập tức vote anh ta. Vẫn dựa theo tính cách Bành Trình, khi anh ta có thân phận người tốt, rất có cảm giác cường thế nắm chắc, dám theo phe. Đoán ra sói, liền vốt sói luôn, còn bây giờ anh ta không dám chơi sói đảo phe, cũng không dám tiên phong, chỉ có thể hủy phiếu. Minh Thiên nói, nếu xem Ổ Quân Lan là tiên tri thật, như vậy có người đã quấy nhiễu quyết định của Bành Trình, hình như là em. Vì sao anh ta không dám làm sói đảo phe, vì sao không dám tiên phong? Bởi vì anh ta nhận ra đồng đội, Đoạn Dịch đã hiểu ý Minh Thiên, mở miệng nói, cậu ta là sói. Cậu soi cậu ta ra người tốt, cho nên cậu ta nghĩ cậu là quỷ tượng thạch. Nếu Bành Trình là sói, theo tính cách hắn ta, nếu bốn nhà tiên tri hắn ta không biết ai với ai, thì hắn ta bầu cho ai cũng hợp lý. Bầu Ộc Quân Lan, với tác phong hắn ta hoàn toàn thuận lý thành chương. Bầu Đoạn Dịch, có thể là do con người Đoạn Dịch đáng tin. Mà khi phát hiện Quỷ Tưởng, hắn ta ngược lại không dám bầu, bởi vì hắn ta không dám theo phe rõ ràng. Thế là hành động hủy phiếu làm hắn ta lộ đuôi sói. Đoạn Dịch lại nói, còn nữa, Khang Hàm Âm đề nghị chúng ta thảo luận trước khi tranh cử cảnh sát trường. Khi đó tôi cố ý nói, như vậy không công bằng cho phe sói, nên thảo luận về Mê Cung trước. Bành Trình đã phụ họa tôi, kéo đề tài đến vụ Mê Cung. Mà cậu ta là kiểu người không dành chơi kịch bản, theo tôi khả năng cậu ta phản kịch bản là không lớn. Suy ra cậu ta thực sự là sói, cơ mà đây đều là suy đoán bước đầu, cần xem xét lại. Minh Thiên gật đầu, vâng, được, thấy mình và Minh Thiên trò chuyện riêng hơi lâu, Đoạn Dịch nói. Được rồi, chúng ta về thôi, vừa rồi cậu nói mọi người đều im lặng, tôi nghĩ, trừ việc Cảm Khái vào tù và Oánh Oánh mất liên lạc, cũng có cả người trò chuyện riêng. Chúng ta về kênh công cộng cẩn thận nghe ngóng nào. Trở lại kênh công cộng, Đoạn Dịch phát hiện kênh vẫn im ri như cũ. Xem ra mọi người đều tận dụng 10 phút để trò chuyện riêng và bàn bạc trao đổi. Xem thời gian, lại đợi thêm 5 phút, Đoạn Dịch mở miệng nói. 10 giờ sẽ chốt vote, là cảnh sát trưởng, tôi phải tranh thủ thời gian chủ trì buổi thảo luận hôm nay. Đầu tiên tôi muốn xác nhận mọi người có ở đây không, phiền mọi người báo số thứ tự. Mọi người có mặt đông đủ, điểm số xong, Đoạn Dịch xác nhận có tổng 11 cá nhân. Anh nói tiếp, bắt đầu từ nghe người bầu phiếu lên tiếng nhỉ, số 11 Bạch Lập Huy đã nói lý do chọn tôi. Mặt khác còn có số 6, số 3 hủy phiếu. Số 6 nói trước đi, lý do vì sao chị hủy phiếu. Người mới số 6 Cao Vận nói, tại sao tôi hủy phiếu, tôi cảm thấy không cần giải thích. 5 người nhận tiên tri, chỉ có 1 người lui, mà logic soi của mỗi người đều hợp lý, ít nhất tôi không thấy lỗ hổng rõ ràng. Cho nên tôi không biết bầu ai, nếu tôi từng ở chung với mọi người thời gian dài, có lẽ tôi có cái để nói. Nhưng tôi chẳng biết ai hết, thật sự không thể nào phán đoán. Bất đắc dĩ tôi đành hủy phiếu. Đoạn Dịch bảo Cao Vận nói trước, khiến Bành Trình lâm vào hoàn cảnh xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sao hủy phiếu? Cao Vận chủ yếu biểu đạt là, 4 tiên tri đều phát biểu khá tốt. Dưới tình huống như vậy, muốn phán đoán chỉ có thể căn cứ vào tính cách và phong cách chơi ma sói của người chơi. Nhưng là người mới tới, không hiểu biết gì về mọi người. Cho nên không thể nào phán đoán. Lý do này, Bành Trình không thể lấy dùng, chưa kể hắn ta nói sau Cao Vận, vô cùng bị động. Trầm mặc một hồi lâu, Bành Trình mới nói, tôi đây, tôi không hiểu gì hết. Đầu tiên Minh Thiên soi tôi ra người tốt, tôi không dám tin. Kia Đoạn Dịch và Tiểu Lan có độ uy tín không sai biệt lắm ha. Tôi thật sự không biết nên bầu ai. Bành Trình dứt lời, Khang Hàm Âm nói một câu, trong mắt anh không có tôi à. Bành Trình nói, lúc tranh cử có người phân tích, có thể cô và Trà Trà xác nhận thân phận lẫn nhau mà. Ít người không tranh cử, nhiều người tranh cử, nghĩa là có ít nhất 2 sói tranh cử để nói đỡ cho nhau. Khang Hàm Âm, nhiều sói tranh cử, nhưng ít nhất phe sói sẽ lưu lại 1 người để điều phiếu. Tỷ lệ cao trong số 3 người không tranh cử có 1 sói. Bành Trình, đâu thể khẳng định như thế chứ. Trong rách đồ tể, chính cô từng nói. Muốn phản kịch bản, người sói đều tranh cử hết. Lần này biết đâu tất cả sói cũng tranh cử. Nói chung tôi không phải sói. Khang Hàm Âm, tôi cứ tưởng anh sẽ bầu cho Ổ Quân Lan. Với cái đức hạnh của anh. Bành Trình, tôi là người trưởng thành đấy. Chả lẽ tôi suốt ngày xa vào sắc đẹp. Khang Hàm Âm, Đoạn Dịch cẩn thận nghe các người chơi nói, lúc này lên tiếng. Được rồi, mọi người không thấy mặt nhau, chen lời dễ loạn lắm. Để tôi tiếp tục chủ trì, tôi biết không thể nào nhiều tiên tri như vậy đều là sói phách. Người tốt hoặc muốn quấy rầy, hoặc muốn tung hỏa mù tầm mắt sói, hiện tại có ai muốn quay chức năng không? Chỉ cần nói đúng đủ lý do, tôi khẳng định sẽ không dồn phiếu vốt người đó. Nói xong câu này, Đoạn Dịch mơ hồ nghe thấy tiếng Minh Thiên. Tôi, Đoạn Dịch thót tim, chẳng lẽ hắn muốn quay đầu, giúp mình tăng uy tín thân phận, để mình trở thành quỷ tượng duy nhất trong mắt phe sói. Có lẽ sói sẽ không cắn mình, nhưng sẽ cắn hắn. Tuy rằng hắn là phù thủy có thuốc giải, nhưng hệ thống không nói phù thủy tự cứu được hay không, lỡ. Đoạn Dịch nhíu mày, Ổ Quân Lan giành nói trước. Tôi quay, không biết có phải ảo giác hay không. Anh cứ cảm thấy mình nghe ra được vài phần không cam lòng, thậm chí ẩn ẩn vài phần buồn bã và bất đắc dĩ. Lúc nãy cô ấy trò chuyện riêng với ai đó, nên đổi cách chơi. Sau khi nói ra hai chữ trên, thanh âm ổ Quân Lan khôi phục bình thường. Lần đầu tôi chơi ván có quỷ tượng, đọc xong kỹ năng thì cảm thấy, là người tốt, tôi có thể giả làm quỷ tượng, quấy nhiễu tầm mắt người sói. Tôi là người đầu tiên phát biểu tranh cử, nhiều người tranh cử, ít người không tranh. Nếu tôi giả làm quỷ tượng thành công, sói nghĩ tôi cùng phe họ, bọn họ sẽ không cạch chức năng nữa. Cứ như vậy, gần cuối tôi quay, liền biết được ai là chi thật, khi đó chúng ta sẽ có một tiên tri duy nhất. Tôi là người đầu tiên phát biểu, fake quỷ tượng có chỗ tốt, cũng có chỗ hỏng. Bởi vì thực tế tôi là người chơi nhắm mắt, tôi không biết trong số những người tranh cử, ai mới là sói. Cho nên tôi không dám chọn soi người tranh cử ra dân hoặc sói, chỉ có thể chọn người không tranh cử cho chắc. Về phía nghĩa lời không tranh cử, nếu tôi tùy tiện soi một người ra sói, sẽ gây bất lợi cho người nọ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giai đoạn bầu phiếu không được nói chuyện, biết tôi fake chi, người nọ bèn chuyển qua bầu cho sói. Thế nên tôi chỉ có thể chọn soi ra người tốt, như tôi đã nói, tôi và số 6 đều gặp Nicole. Tối qua tôi có trao đổi riêng với chị ấy, lúc đó đã rút bài thân phận. Tôi tạm thời không cảm thấy chị ấy là sói, nên trong ba người, tôi chọn soi chị ấy. Số 7 là cảnh sát trưởng, đây là lúc tôi nên quay. Hy vọng mọi người tin tôi thật sự là dân thường. Cách chương.